Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2062, chương 2062, bởi vì ta mà chết. A, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến vừa đi còn không có mấy chục mét, liền nghe nhà khách bên trong truyền ra một trận đinh tai nhức óc tiếng kêu sợ hãi. Thanh âm này chính là xuất từ vừa mới trở lại nhà khách bên trong Lâm Hoài Ngọc. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến liếc nhau, không hẹn mà cùng nói ra chuyện. Bọn họ thần sắc nghiêm nghị, không chút do dự quay người, nhanh chóng chạy về nhà khách bên trong. Chỉ là trong chớp mắt thì đã đi tới Lâm Hoài Ngọc chỗ người gác cổng phía trước. Bọn họ không có gõ cửa, trực tiếp đưa chân một đạp, phanh một tiếng, đại môn bị đạp vỡ nát, dày đặc mùi máu tươi xông vào mũi. Sau đó, liền thấy trong phòng, một cô nương chính ngơ ngác ngây ngốc ngồi dưới đất. Tại dưới người nàng trên sàn nhà, khắp nơi đều là đỏ thẫm máu tươi, huyết dịch còn đang lưu động chậm chậm lấy. Tại nàng cách đó không xa, càng là có ba bộ thi thể, trừng to mắt, nằm ở nơi đó, mỗi người trên ngực đều có một cái động lớn, rất hiển nhiên là bị người dùng quyền đầu đạp nát ở ngực, nhất kích mất mạng. Ba cái chết người cũng đều là Lâm Hoài Ngọc thân nhân. Lâm Thành Phi thở sâu, từng bước một đi vào trong phòng, tại Lâm Hoài Ngọc bên cạnh ngồi xổm người xuống, nhẹ nói, ba người này đều cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lâm Hoài Ngọc sắc mặt trắng bệch, mặt đầy nước mắt, thế nhưng là một câu tiếng la khóc đều không có, chỉ là ngốc ngồi yên. Chết, đều chết, tại sao sẽ như vậy chứ? Đây là 2 giờ mà thôi a, ta rời đi thời điểm bọn họ vẫn là cực kỳ xinh, vì cái gì ngắn như vậy thời gian liền đã thiên nhân vĩnh cách? Lâm Thành Phi ai thán một tiếng, đối mặt loại tình huống này hắn cũng thúc thủ vô sách. Ba người này dù là còn có một hơi tại, Lâm Thành Phi đều có nắm chắc để bọn hắn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là bây giờ bọn họ hồn phách cũng không biết chạy đi đâu, nói ngắn gọn cũng là đã không chết có thể chết lại, nhân lực có lúc hết, liền xem như y thuật lại xuất thần nhập hóa cũng không có đem người chết cứu sống khả năng. Nén bi thương, Khương Sơ Kiến nhìn đến cảnh tượng như thế này, trong lòng cũng là chua xót không thôi. Nàng chậm rãi mở miệng nói ra, hiện tại ngươi muốn làm không phải tuyệt vọng, không phải đồi phế, mà chính là tìm tới hung thủ, vì bọn họ báo thù. Báo thù? Lâm Hoài Ngọc hai mắt rốt cục động một cái. Khương Sơ Kiến ngữ khí 10 phần kiên định, trọng trọng gật đầu, đúng, báo thù. Chẳng lẽ ngươi thì nhẫn tâm để thân nhân mình cứ như vậy vô duyên vô cớ chết? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết bên trong nguyên do, không muốn biết địch nhân là người nào, không muốn tự tay giết bọn hắn? Lâm Hoài Ngọc ngơ ngác nhìn về phía Khương Sơ Kiến, ta có thể báo thù sao? Ta có thể làm được sao? Khương Sơ Kiến chậm rãi mở miệng nói, nếu như các ngươi chưa làm qua thương thiên hại lý sự tình, nếu như bọn họ chết thật rất oan uổng, chúng ta nguyện ý giúp ngươi. Lâm Thành Phi đồng dạng gật đầu nói, đúng, chúng ta nguyện ý giúp ngươi. Lâm Hoài Ngọc trên mặt rốt cục có một tia dáng người, trong mắt nàng nước mắt cũng là càng thêm mãnh liệt. Các ngươi thực sẽ giúp ta sao? Ba người bọn họ, một cái là gia gia của ta, một cái là phụ thân ta, một cái là ca ca của ta. Ta cũng chỉ có cái này ba cái thân nhân. Hiện tại tất cả đều chết. Ta cũng không biết bọn họ vì sao lại chết. Bình thường chúng ta cũng không đắc tội qua người nào a. Chúng ta chỉ là đến Tô Nam tiếp cận tham gia náo nhiệt. Vì cái gì? Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Sớm biết như thế tới nói cái gì ta cũng sẽ không đáp ứng để cho bọn họ tới nơi này. Là ta hại bọn họ. Lâm Thành Phi thở sâu, gia gia ngươi cùng phụ thân ngươi còn có ngươi ca ca đều là tu vi gì? Lâm Hoài Ngọc bắt đầu chậm rãi khóc thút thít. Gia gia của ta là văn đạo cảnh, phụ thân ta cùng ca ca ta là nhập đạo cảnh, bọn họ tu vi cũng không kém a. Vì cái gì sẽ chết thảm như vậy? Không nói trước những thứ này. Lâm Thành Phi đứng người lên, ánh mắt từng cái theo ba bộ thi thể phía trên đảo qua. Chậm rãi nói ra, bọn họ cũng là bị người nhất kích tất sát, căn bản không có sức hoàn thủ. Điều này nói rõ, đối phương tối thiểu nhất cũng là học đạo cảnh cao thủ. Hiện trường có thể phát hiện, cũng là những thứ này. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Ngươi là muốn mang theo bọn họ cho cốt hồi quê nhà, vẫn là tại nơi này để bọn hắn nhập thổ vi an? Ta muốn mang theo bọn họ về nhà. Lâm Hoài Ngọc khóc nói ra, rõ ràng chỉ là ra đến xem. Vì cái gì? Vì sao lại cứ như vậy không có? Ta làm như thế nào hướng trong nhà người bàn giao? Nãi nãi ta, mẹ ta, còn có ta chị dâu, ta còn có mặt mũi gặp bọn họ sao? Không có a, không có, đây không phải ngươi sai. Lâm Thành Phi thanh âm lạnh lẽo, muốn trách chỉ có thể trách hung thủ. Nói chuyện, hắn đã vung tay lên, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên mặt đất vết máu hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ba bộ thi thể phía trên cũng một lần nữa biến rất sạch sẽ. Trên ngực huyết động cũng trong nháy mắt toàn bộ khép lại, đem bọn hắn thi thể trước nhận lấy đi. Lâm Thành Phi nói ra, đợi khi tìm được hung thủ, báo thù về sau, cảm thấy an ủi ba vị trên trời có linh thiêng, mang nữa bọn họ hài cốt về nhà. Lâm Hoài Ngọc chậm rãi đứng dậy, lại không có đứng lên, lật người quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm thần y, ta khẩn cầu ngài giúp ta sẽ. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Khương Sơ Kiến liếc một chút. Khương Sơ Kiến gật gật đầu, đi vào Lâm Hoài Ngọc trước người, đem nàng dìu dắt đứng lên. Yên tâm đi, đối phương coi như cẩn thận nữa, cũng nhất định sẽ lưu lại chút dấu vết để lại. Đại thù, rất nhanh liền có thể báo. Bọn họ cũng không có tại trong gian phòng đó ngốc thời gian quá dài. Một là sợ Lâm Hoài Ngọc thấy vật nghĩ tình lại khóc lên, thứ hai cũng là bởi vì nơi này vị đạo thật sự là không tốt lắm người. Lâm Thành Phi trực tiếp tìm tới nhà khách tiếp tân, điều tra giám sát trong vòng mấy canh giờ này, bất luận cái gì ra vào gian phòng kia người đều không thể bỏ qua. Thế mà giám sát bên trong biểu hiện, trong hành lang tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có người đi lại, thế nhưng là thủy chung đều không có người tiến vào gian phòng kia. Từ nơi này giống như căn bản tìm không đến bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Ra nhà khách về sau, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Lâm tiểu thư, các ngươi có cái gì kẻ thù truyền kiếp sao? Hoặc là tại đi vào Tô Nam về sau, đều cùng ai phát sinh qua mâu thuẫn? Kẻ thù truyền kiếp? Không có. Lâm Hoài Ngọc chậm rãi lắc đầu nói, mà lại chúng ta đến sau này rất ít đi ra ngoài, đối chung quanh tu đạo người cũng không phải rất quen thuộc, căn bản không có phát sinh cãi vã cơ hội. Ta thực sự nghĩ không ra ai sẽ thủ đoạn độc ác đến loại tình trạng này. Lâm Thành Phi thán một tiếng, cái kia có phải hay không là Vô Cực đạo trưởng? Khương Sơ Kiến ánh mắt sáng lên, phụ họa nói, cũng không phải là không có khả năng. Hắn có lẽ biết hắn ba cái kia môn nhân bắt đi Lâm tiểu thư sự tình, về sau ba cái môn nhân lại chết, hắn biết là bởi vì Lâm tiểu thư, cho nên thẹn quá hóa giận, tới giết đi Lâm tiểu thư thân nhân cho hả giận. Lâm Thành Phi đắng chát nói ra, nói như vậy, Lâm tiểu thư người nhà cũng đều là bởi vì ta mà chết. Lâm Hoài Ngọc cũng là ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, nếu thật là như thế tới nói, ta xin lỗi ngươi, ngươi muốn làm gì ta? Ta đều không lời nào để nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.